Chương 601, hỗn loạn Cổ Nổ Hạ. Chính biến sĩ mũ dạ cùng xạ rủ tô bị tộc trưởng nghe được hai chữ này sau chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, mờ mịt liếc nhau, không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xen rủ tô bị dạ mã lại đem ánh mắt ngưng lên, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không ổn. Tựa như là vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, một đoàn độ cao ngưng tụ hỏa cầu thẳng hướng xạ rủ tô bị tộc trưởng phóng đi. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật không biết vị kia ủ chi hạ nhẫn giả xuất trước động thủ. Xạ dù tổ bị tộc trưởng ngay cả vội cúi đầu, hỏa cầu dán ra đầu của hắn triều thiên không bay đi, thiêu đốt hắn số cọng tóc. Phanh hỏa cầu trên không trung đột nhiên nổ tung, thật giống như một cái cự đại khói lửa, vô số thật nhỏ ngọn lửa tán lạc rơi xuống. Cái này hỏa cầu cùng thứ nói là vì công kích xạ dù tổ bị tộc trưởng, không bằng nói là vì thả đạn tín hiệu càng chuẩn xác. Theo hỏa cầu nổ tung, tại Cổ Nổ Hạ một chỗ khác đột nhiên có mảng lớn bụi đất vọt lên. Khói xa di khắp, mà tại trong bụi mù, đủ loại nhẫn thuật không ngừng phóng thích, hai bên đều là mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả, số lượng đông đảo, lẫn nhau giao thoa. Hôn đàn, Uchiha ghen cái này cái người điên, vợ ơ y ma thật dám trực tiếp động thủ. Senjuto bị ra mạ trong lòng cắn răng, không nói một tiếng liền phải ạ nổ nơi mà đi. Hắn vừa mới thấy rõ, cái kia cái vị trí chính là mình địa hạ tổ chức chỗ. Vừa mới cái kia hào hỏa cầu rõ ràng liền là Uchiha Gen hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hắn liền không sợ dẫn phát Uchiha cùng Sẻn Dù toàn diện xung đột ra, đến lúc đó Cổ Nổ Hạ liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sẻn Dù Tô Bi Dạ Mạ trong lòng nghi hoặc, không biết đối phương lòng tin từ gì mà đến. Ngay tại lúc hắn khởi hành một khắc, một đạo thân ảnh đột ngột cản ở trước mặt hắn, Uchiha Gen khỏe miệng treo lên mỉm cười đạo, Tô Bi Dạ Mạ. Như vậy vội vã muốn đi đâu đâu lăn đi Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ nổi giận một tiếng, một tay phất lên cường đại nhận thuật đã xuất thủ, thủy độn, thủy đoạn ba độ cao ngưng tụ thủy nhận quét ngang mà ra, ghen nhẹ nhàng nhảy vọt tránh thoát, song đồng huyết hồng tam câu ngọc xoay trầm trầm, Uchiha cùng ám bộ nghe lệnh, Sĩ Mù Dạ cùng Xạ Dù Tô Bị thả ra nhị vị phát động chính. Biến, tất cả mọi người cấp tốc đem bọn hắn tiêu diệt, dám can đảm người chống cự giết không tha. Ghen âm thanh đi qua trả cờ giả ra chỉ rõ ràng tại mọi người bên thai vang lên, Uchiha đám người sớm đã xoa tay hắc hắc, mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt liền hướng xạ rủ tổ bị cùng xì mù dạ chỗ phóng đi, Uchiha Sen càng là một ngựa đi đầu. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có đại lượng mang theo mặt nạ ám bộ thành viên xuất hiện, QNZ không nói tiếng nào hướng xạ rủ tổ bị cùng xì mù dạ đa nhờ tơ y lần này mọi người là đến bái tế nghĩa trang. Bởi vậy các tộc đến đây tộc nhân cũng không nhiều, xạ dù tô bị cùng xì mù giả cộng lại cũng bất quá mười mấy người thôi, nhưng đều là tinh nhuệ. Sơ giao thủ một cái, cường đại dư ba liền hướng bốn phía quét ngang, vô số nhẫn giả hóa thành hắc ảnh lẫn nhau dây dưa, phi tiêu giao kích âm thanh bên thai không dứt. Vô số thôn dân kinh hô hướng bốn phía tán đi, hết thảy phát sinh quá cấp tốc, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tốt ơ thơ y điếm na y Cổ Nổ Hạ mới thành lập. Những này các thôn dân cũng đều là nhẫn giả, mặc dù đại bộ tờ HN chỉ là hạ nhẫn cấp bậc, nhưng trốn chạy vẫn không có so cấp tốc, ngoại trừ phía trước nhất xui xẻo những cái kia, đại bộ tờ HN đã thật nhanh tản vào bốn phía rừng cây. Uchiha cùng ám bộ nhẫn giả tại đối xạ rủ tô bị cùng xì mù giả tiến hành vây công, nơi xa nhị vi gầm thét tứ ngược thôn làng, mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả không ngừng công kích. Nhị vi trên đầu bốn đạo nhân ảnh đã bị xông đi lên ám bộ đánh giết. Nhưng ở xì mũ giả cùng xạ rủ tô bị căn cứ, lại có ánh lửa phóng lên tận trời, một thân hồng sắc áo giáp thân ảnh nhảy lên thật cao, mắt phải huyết hồng mà phức tạp đồ án xoay trầm trầm, mắt trái lại cuốn lấy băng vải, đem cái kia con mắt che đậy. Trong tay là ủ trí hạ nhà quạt tròn, cho dù mất đi một con mắt, mỗi lần xuất thủ vẫn là kinh thiên động địa. Trong chốc lát liền có không biết bao nhiêu lưỡng tộc nhẫn giả chết trong tay hắn. Mà tại phía sau hắn, thì là ủ trì hạ tộc nhân, không lưu tình chút nào đối lưỡng tộc đa nhờ tơ y, giao chiến âm thanh hỗn hợp có nhận thuật chập trùng, đủ loại nhận thuật đột phá vách tường đối đường phố đạo chiếu thành phá hư. Hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi khoảnh khắc, đối với Cổ Nổ Hạ thôn dân tới nói, một chữ loạn, khắp nơi đều tại chém giết, căn bản không phân rõ ai là ai. Giống như trong nháy mắt lại về tới cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai sẻn gỗ cụ. Một đột, một thuốc phược chi thuật hét lớn một tiếng, cường hãn trả cờ dạ trong nháy mắt xuất thủ, một vòng một đầu vốn lượn lấy hướng ghen khốn đi qua. Mà tại ghen trước người, Sen dù tô bị dạ mạ khỏe miệng tràn ra máu tươi, tại vừa mới giao thủ một lát, hắn bị Gen đá trúng nhất cước, thể nội thụ điểm vết thương nhẹ. Gen hai mắt bên trong xạ dị gẳng chuyển động, giản duy nhất cái kết ấn, phong thuộc tính trả cờ dạ tụ tập trong tay của hắn, vô hình trường kiếm xuất hiện, một kiếm đem vây đi lên một độn chặt đứt. Sen dù hạt hỷ dạ mạ thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt lo lắng, trực tiếp giống to đạo, Gen, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân là ám bộ bộ trưởng, ngươi không cảm thấy nên cho ta một cái giải thích, nên cho thôn dân một cái giải thích ra thừa dịp sẻn dù hạt hì ra mà xuất hiện, tổ bị ra mà ánh mắt ngưng tụ, phi lôi thần phát động thân ảnh đống nhiên biến mất, hắn muốn nhanh mình tổ chức nơi đó, không phải vậy không có hắn tòa chấn, cái này thật vất vả tạo dựng lên tổ chức thật có kha. Năng bị ám bộ toàn diện, ghen ánh mắt hơi liếc, cũng không có đuổi theo sẻn dù tổ bị ra mà đi, hạt hì ra mà ngay tại trước mặt đầu. Lại thêm cổ nổ hạ bỗng nhiên xuất hiện như thế đại sự, nếu như không cho cái giải thích, trời biết thân là thôn không hắn có thể hay không trực tiếp bạo tẩu. Vung khẽ hạ trong tay vô hình chi kiếm, chính như ngươi thấy, sĩ mù dạ cùng xạ rủ tô bị muôn trình biến, thả ra bị phong ấn nhị vĩ, chúng ta ám bộ ngay tại thanh lý phản đảng. Nghe được ghen, sen dù hạt hì ra mạ sắc mặt nhất thời đỏ lên, lại không biết nói cái gì cho phải. Thực tế cho đến bây giờ hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến trong đầu hắn vẫn là một đoàn tương hồ, căn bản vô pháp rõ ràng phân tích tình huống. Gen nhìn thấy hạt hỷ dạ mạ loại này ít có bộ dáng, nhún nhún vai đạo, trên thực tế hạt hỷ dạ mạ, ta cho rằng ngươi hiện tại cùng lúc nào đi nghĩ xảy ra chuyện gì, còn không bằng mau đem chuyện quy mô khống chế lại, cái kia thâm lam sắc miêu yêu, nếu như ngươi lại không ra tay ta không bảo đảm hắn sẽ không đem thôn làng phá hủy. Senju Hashi giả mạ trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp nhị vi cuồng tính đại phát, ám bộ nhẫn giả mặc dù tại ngăn cản, nhưng hiệu quả cũng không lớn, ngược lại bởi vì không ngừng sử dụng nhẫn thuật, đem cái kia phiến khu vực làm cảnh hoang tàn khắp nơi. Hỗn đản. Hắn cắn răng, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một độn, đại xâm lâm trói buộc chi thuật.